Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 259, lần thứ hai gặp lại. Đệ Tam trực tiếp mở miệng nói rằng, Sunet suy nghĩ một chút phát hiện mình vẫn không có thấy đệ tứ. Hẳn là bồi Naruto đi tới đi, Konoha ở ngoài, Yakushi Kabuto đứng ở nơi đó. Sau lưng có vô số không quan tài, trung gian còn bày đặt một cái quan tài, thế nhưng không ngờ như thế nhìn dáng dấp tạm thời là không chuẩn bị sử dụng. Mà Yakushi Kabuto phía trước nhưng là bày đặt một cái trong bàn cờ đều là màu trắng quân cờ. Tiếp thu ta lễ vật đi, lần này nên có thể bắt lấy cửu vĩ đi, dù sao phát động rồi nhiều người như vậy, mặc dù đối với nhường người cũng nhiều một chút. Thế nhưng bên trong có vài cái ảnh ở đây, còn có rất nhiều thú vị người đâu. Ngày hôm nay Konoha một điểm sẽ cuồng hoan đi. Yakushi Kabuto tay đặt ở sau lưng mình trên quan tài, tay nhẹ nhàng xoa xoa một hồi, đem ngươi đặt ở cuối cùng. Nếu như ngươi trực tiếp xuất hiện, cái kia sẽ không có chơi. Yakushi Kabuto cười cợt, sau đó nhìn Konoha phương hướng. Konoha Hokage đều không thể triệu hoán đây, bởi vì bị tử thần phong ấn sao? Đối với Konoha tới nói, chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, vì lẽ đó rất nhiều người bình thường đều rời đi, còn lại đều là ninja. Bất cứ lúc nào ứng phó sắp xảy ra chiến đấu, Konoha bên trong, Yui Sumi đi một mình ở trên đường cái, nghĩ chuyện tương lai tình. Hiện tại Konoha khắp nơi có thể nhìn thấy các, mỗi cái, quốc gia ninja ở nơi đó tàn gẫu, sau đó chuẩn bị chiến đấu. Yui Sumi đi tới trên đường người càng ngày càng ít. Đều đi chuẩn bị chiến đấu sao? Liền chính mình là nhàn rỗi sao? Đột nhiên một cái nắm đấm trực tiếp nghĩ Yui Sumi mà tới. Bảo độn địa lôi quyền. Yui Sumi cánh tay che ở trước người của chính mình. Sau đó một luồng đáng sợ nổ tung đập từ đối phương trên nắm tay bộc phát ra. Yui Sumi một cánh tay khác bảo vệ đầu của mình. Thân thể về phía sau bay đi. Cũng vừa lúc đó nhìn rõ ràng người đối diện. Một cái chưa bao giờ từng trải qua người. Nhưng nhìn dáng vẻ hẳn là bị uế thổ chuyển sinh đi ra người. Yakushi Vumbuto hiện tại liền bắt đầu hành động sao? Hành động đúng là rất nhanh a. Thế nhưng vì sao lại nhìn chằm chằm ta đây? Không nên là Naruto sao? Đối diện vẻ mặt rất là kinh ngạc. Rất ít người chính diện chúng chính mình công kích còn chuyện gì đều không có. Yui Sumi âm thầm cười. Coi như là Deidara mạnh mẽ nhất nổ tung cũng nổ không chết ta. Người này lại là cái gì đây? Có điều tiếp theo công kích có lại một lần nữa đến. Trước độn qua trưng sát, Yui Sumi quay đầu lại, sau đó đấm ra một quyền đi. Đối phương nửa người trực tiếp bị Yui Sumi một đòn cái đánh nát. Thế nhưng bên người ba cái quả cầu lửa vẫn là tồn tại. Yui Sumi cảm giác mình trên thân thể lượng nước ở 60. Trước độn sao? Ta cũng sẽ nha, có điều không biết huế thổ chuyển sinh trong thân thể còn có chỗ vô ích sao? Trước độn hào hỏa cầu thuật, một cái dầu có trước độn tính chất hào hỏa cầu trực tiếp từ Yui Sumi trong miệng văng đi ra. Ngoại, cái gì? Đối diện Pakura trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, thân thể trong nháy mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Thế nhưng xung quanh bụi bặm vẫn là không ngừng hội tụ. Tu bổ thân thể này, Yui Sumi nhìn về phía xa xa, sau đó cười nói, đi ra đi, phát hiện các ngươi nha. Không thiệt thòi là Kakashi bộ hạ, đã trưởng thành đến hiện tại mức độ như vậy sao? Zabuza trong góc đi ra, bên người đứng chính là Trắng. Haku, Yui Sumi trong nháy mắt sửng sốt. Trắng, Haku, cũng tham gia lần này chiến đấu sao? Tại sao chính mình lông không ảnh hưởng a? Yui Sumi đột nhiên không biết nên nói chút gì. chính mình lúc đó làm nhường trắng. Haku, nhất định rất tức tối đi. Trắng, Haku, một đời chính là cắn trở thành Zabuza công cụ, bảo vệ Zabuza, mà chính mình ở thời khắc cuối cùng nhưng ngăn cản trắng. Haku, tuy rằng trắng, Haku, còn sống, thế nhưng ngay lúc đó trắng, Haku, độ thiện cảm trong nháy mắt đổi không còn. Lúc đó bạch đái cho mình thẻ cũng biến mất rồi đổi thành trắng. Haku, băng độn, đến lúc đó Yuhi Sumi không có sử dụng. Lúc đó cho không Yuhi Sumi Senbon còn ở Yuhi Sumi bên trong không gian đây. Nhìn dáng dấp thuật người quen. Vậy trước tiên tự ôn chuyện được rồi. Xem trước một chút những chỗ khác được rồi. Ngồi dưới đất, nhìn mình trước mặt bàn cờ. Rất lâu không gặp cơ chứ. Trắng, Haku, rất là lạnh lùng nói rằng. À, đã lâu không gặp. Yuhi Sumi lúng túng khôi phục lại. Có điều lần này không phải chúng ta bản nguyện. Chúng ta không cách nào dựa theo ý chí của chính mình hành động. Bên cạnh bảo độn người sử dụng săn, Gary mở miệng nói rằng, ta biết, quế thổ chuyển sinh thuật là Yakushi Kubuto tên kia làm đi. Yui Sumi nhìn bên cạnh săn, Gary nói rằng, này đáng chết thuật, người biết giải trừ thuật phương pháp sao? Săn, Gary trực tiếp hỏi. Bị uế thổ chuyển sinh đi ra người cực không muốn chính là cùng nguyên lai thôn của chính mình. Người chiến đấu, biết, Yui Sumi bình tĩnh nói. Còn có cái gì là ta sẽ không sao? Trừ sinh con, không biết à, vậy thì phiền phức, ta huyết kế giới hạn rất là khó làm đây. Sẽ tạo thành lượng lớn phá hoại. Đối phương vuốt tóc của chính mình có chút bất đắc dĩ nói. Đối diện trắng. Haku, cùng Zabuza trên đầu hạ thấp vài giọt mồ hôi. Vừa nãy Sumi nói chính là biết chưa? Không có chuyện gì, Deidara đều không có nổ tung Konoha. Konoha rất kiên cường. Yui Sumi mở miệng nói rằng, đối phương cũng là trong nháy mắt ngốc tiết ở. Deidara cũng xâm lấn Konoha sao? Mặt sau Pakura thân thể cũng khôi phục. Sau đó kỳ quái nhìn Yuhi Sumi, tuy rằng hiện tại thuộc về đối địch trạng thái đến lúc đó vẫn là tò mò hỏi. Ngươi là làm sao sẽ trước độn? Ta người này khá là thiên tài, xem một lần liền học được. Yuhi Sumi ở nơi đó cười nói, lừa người, đối phương hiển nhiên không có chút nào tin. Ôn chuyện kết thúc cơ chứ? Yakushi Kabuto mở miệng nói rằng, sau đó bốn người thân thể trong nháy mắt lại không cách nào khống chế. Sau đó sẽ một lần đối với Yuhi Sumi triển khai tiến công. Yuhi Sumi hiện đang phiền não chính là nên như thế nào cùng nói vô ích. Dù sao hai người trực tiếp có hiểu lầm, vẫn là mở ra tốt. Chẳng lẽ chính mình phục sinh Zabuza sau đó đang giết chết Zabuza một lần. Nhường trắng, Haku. Bảo vệ một hồi, như vậy đúng hay không là tốt rồi. Yui Sumi tốt nghĩ cho mình một cái tát mạnh con. Ý nghĩ như thế vì sao lại xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Yui Sumi nhìn trước mặt bốn người. Vẫn là trước tiên giải quyết chính mình sự tình trước mặt đi. Phá giải uế thổ chuyển sinh phương pháp rất nhiều. Người thi thuật giải trừ, hoặc là phong ấn. Lại hoặc là cùng Madara như thế chính mình giải trừ. Còn có Itachi Koto Amasukami, dựa vào ảo thuật cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Còn có chính là nhường Yuhi Sumi dùng âm dương thuẫn trực tiếp phá hủy. Thế nhưng hiện tại vẫn là biết điều một điểm đi. Dùng cái đơn giản đi. Yuhi Sumi trên tay xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Sau đó trực tiếp bay về phía bốn người. Chính mình cướp đoạt là Tensei gần thuật. Yakushi Kabuto dựa vào cấm là không có cách nào đoạt lấy chính mình. Bốn cái quả cầu ánh sáng trực tiếp bay vào bốn người thân thể. Bốn người hành động trong nháy mắt ngừng lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Yuhi Sumi. Mất đi phản ứng sao? Chuyện gì xảy ra? Yakushi Kabuto có chút không nghĩ ra, tại sao chính mình uế thổ chuyển sinh bị phá giải, phong ấn linh hồn vẫn là cái khác. Yakushi Kabuto chính ở chỗ này chậm rãi nghĩ, mà bên này hết thảy mọi người trong nháy mắt nhìn Yuhi Sumi. Liền như vậy thuật liền bị giải trừ sao? Ngươi không phải nói ngươi không biết sao? San, Gary, ở nơi đó ngốc tiết nhìn Yuhi Sumi. Sau đó cẩn thận nghĩ khi đó, mới nhớ tới Yuhi Sumi lúc đó nói chính là biết. Không cần cùng thôn của chính mình chiến đấu. Người tuổi trẻ bây giờ rất là có khả năng a. Bakura ở nơi đó cười nhìn Yuhi Sumi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.